Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, Hư Vô Chi Ma. Bành, Liễu Thanh lui về sau một bước, cảm giác một cổ ý chí cường đại muốn xâm nhập trong thức hải. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, hừ nói, nho nhỏ tà niệm cũng muốn xâm nhập ta thức hải, ngươi muốn đến, vậy liền để ngươi tiến đến. Nói xong, hắn trực tiếp buông ra thức hải, chỉ thấy một cỗ dồi dào vô cùng ý chí tràn vào. Tà ác ý chí hàng lâm, điên cuồng xâm nhập trong đầu của hắn. Ha ha ha, ta, rốt cục đã thoát khốn. Cái kia cỗ tà ác ý chí phát ra từng đợt cười to, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lẫm Đông nữ vương bọn người kinh hãi choáng váng. Không tốt, nhân hoàng, mấy cái người quá sợ hãi, muốn lên trước giúp đỡ. Kết quả bị một cỗ cường đại khí lưu hất bay ra ngoài. Đều không ngoại lệ toàn bộ bị đánh bay. Liền Liễu Thanh trên bờ vai Thanh Loan cùng Y Y đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn ra ngoài. Ai nha nha, đau chết mất. Một bên khác, cái kia tà nhãn phát ra tiếng kêu rên. Bị đánh bay đâm vào phế tích tượng Phật phía trên. Khảm khám tại tượng Phật mi tâm. Giống như một cái tà ác ánh mắt. Nó tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Toàn thân trên dưới bao vây lấy một cỗ tà ác lực lượng. So với nó còn muốn tà ác gấp một vạn lần đồ vật. Ta má ơi, hết con bê, tà nhãn có chút hoảng sợ la to. Nó bị cái kia cỗ tà ác ý chí dọa sợ. Là hắn, không sai, hư vô chi ma, tà nhãn điên cuồng một dạng. Kém chút thì điên rồi. Nó kịch liệt giãy giụa lấy bay ra. Không nói hai lời liền muốn xé rách thời không đào tẩu. Không có cách, bị cái kia cỗ tà ác gấp một vạn lần ý chí dọa sợ. Ngươi nếu dám chạy, sau một khắc ngươi thì biến thành một nồi nước canh. Đột nhiên, một cái bình thản thanh âm truyền vào tinh thần của nó. Để tà nhãn lập tức cứng lại ở đó. Trong mắt bành trướng một vòng lớn. Nó ngơ ngác chuyển tới. Nhìn lấy Liễu Thanh, thấy qua một dạng. Ngươi, đại nhân, ngươi không có việc gì. Nó có chút không xác định hỏi. Chỉ thấy Liễu Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Một cỗ tà ác ý chí tràn ngập hai mắt. Làm người sợ run thấu xương. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi nếu dám chạy, vậy ngươi thì có việc. Liễu Thanh ta cười một tiếng. Để trong lòng mọi người ác hàn. Âm thầm sợ hãi cảm giác sinh sôi. Nhìn lấy hiện tại Liễu Thanh. Mấy người cảm giác một từng cơn ớn lạnh bao phủ. Hận không thể trực tiếp liền chạy. Nhưng không dám a. Lẫm Đông nữ vương thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Liễu Thanh. Hỏi, ngươi vẫn là nhân hoàng à? Chẳng lẽ ngươi bị cái kia cỗ tà ác ý chí đoạt xá rồi? Nàng sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên hàn khí. Bước ra một bước, liền muốn phóng tới Liễu Thanh đem hắn đóng băng ở chỗ này. Răng rắc, Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng tay một chỉ điểm tới. Vô tận luồng khí lạnh cuốn ngược trở về. Bình yên vô sự về tới nữ vương thể nội. Không cần khẩn trương. Chờ ta giải quyết cái kia tà ác ý chí lại nói. Hắn bàn giao một câu. Mắt nhắm lại. Cả người chìm vào trong thức hải của chính mình. Thức hải. Một mảnh u ám hỗn độn. Nơi này tràn ngập vô cùng tà ác. Bóng tối bao trùm. Không ngừng ăn mòn toàn bộ thức hải. Ha ha ha. Thật cường đại một thân thể. Ta rốt cuộc tìm được một cái hài lòng thể xác. Ta muốn quân lâm này phương đại vũ trụ. Tà ác ý. Chí phát ra từng đợt cười như điên. Rát. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc. Không đợi nó tiếp tục đắc ý. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Dường như bị bóp lấy cổ. Thanh âm ngừng. Chuyện gì xảy ra? Tà ác ý chí kinh nghi kêu to. Hắn không ngừng phấn khởi cường đại ý chí ô nhiễm toàn bộ thức hải. Nhưng lại không cách nào xâm nhập mặt trước cái kia một mảnh u ám thức hải hạch tâm. Chỗ đó phảng phất có được không gì địch nổi lực lượng tại sinh sôi. Ngăn trở hắn ăn mòn. Mà lại, toàn bộ thức hải không hiểu phong bế. Hoàn toàn ngăn cách đường đi ra ngoài. Triệt để chặn lại. Chậc chậc, không nghĩ tới a, lại một cái chạy vào chịu chết. Một cái hí ngược thanh âm truyền đến. Tà ác ý chí đột nhiên chấn động. lăn ra đến, hắn hét lớn một tiếng, vô cùng hắc vụ dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc bị một đạo nhìn không thấy màn ánh sáng ngăn trở. Vững vàng đem tà ác lực lượng toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Chỉ thấy màn sáng bên trong chậm rãi hiển hiện một bóng người. Chính là Liễu Thanh. Hắn một mặt trào phúng nhìn trước mắt tà ác ý chí. Thứ này, chính là thánh Phật phong ấn cái kia tà ác đồ vật. Cũng là trước kia Liễu Thanh hiến tế một cái. Là cùng một cái ngọn nguồn. Bất quá hiến tế chính là một nửa. Một nửa khác ở chỗ này. Rất tốt. Lại tới một cái tốt nhất tế phẩm. Lần này lại có thể thu được đại lượng công đức bản nguyên. Liễu Thanh nói một mình. Tự mình đánh giá trước mắt tà ác ý chí. Hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Cái này chọc giận trước mắt tà ác ý chí. Vô cùng hắc vụ phun trào hội tụ. Hóa thành một đạo đen nhánh hư ảnh. Đứng ở thức hải bên trong. Tản ra vô cùng kinh khủng khí tức tà ác. Tiểu con kiến hôi. Cũng dám ở ta trước mặt làm càn. Tà ác ý chí nhe răng cười. Nói xong một trưởng vỗ tại màn sáng trước. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Màn sáng lên tiếng mà nứt. Bị tà ác ý chí phá vỡ. Nhìn đến nơi này. Hắn một mặt khinh miệt nói. Thì cái này. Không chịu nổi một kích. Xem ra ngươi chính là phô trương thanh thế. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Hiện tại. Ngươi có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Thân thể của ngươi. Ta muốn. Ngươi hết thảy ta giúp ngươi kế thừa. Tà ác ý chí càng nói càng hưng phấn. Vòng quanh vô cùng tà ác bản nguyên hướng về Liễu Thanh cuốn tới. Há. Thật sao? Liễu Thanh lộ ra một tia cười lạnh. Vừa mới nói xong. Chỉ thấy toàn bộ thức hải bỗng nhiên tuôn ra vô lượng hỗn độn khí. Trong nháy mắt hóa thành một phương đại hỗn độn thế giới. Vô cùng hỗn độn phong bạo bao phủ. Ầm ầm, hỗn độn nổ tung. Một tôn tiếp lấy một tôn to lớn ma thần lặng yên hiển hiện. Lập tại hỗn độn bên trong. Từng cái tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. 3000 ma thần buông xuống. Đây là cái gì? Tà ác ý chí mộng. Ngẩn ngơ, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện 3000 tôn đại ma thần. Trong lúc nhất thời tròng mắt đều trợn thật lớn. Đại đạo ma thần. Hắn đột nhiên lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi. Vẻ mặt này gọi là một cái đặc sắc a. Hắn sắc mặt biến đổi, biến ảo không ngừng, tràn đầy kinh nghi nhìn lấy chung quanh 3000 đại ma thần. Từng cái tản ra cực kỳ khủng bố đại đạo ma thần khí tức. Đây là sự thực đại đạo ma thần, tuân theo 3000 đại đạo thai nghén mà ra. Không có khả năng. Nơi này tại sao có thể có 3000 đại đạo ma thần tồn tại? Này phương đại vũ trụ, không phải qua lâu rồi hỗn độn thời đại, không chịu có thể vẫn tồn tại đại đạo ma thần. Tà ác ý chí có chút điên cuồng, cảm giác mình sắp điên rơi. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Từ đâu xuất hiện đại đạo ma thần? Mà lại nguyên một đám hay là thật? Khí tức khủng bố, là đại đạo ma thần khí tức. Trên thân cái kia cỗ thê lương đại đạo thần vận không giả được. Ngươi cái kia lên đường. Liễu Thanh cười lạnh, nhẹ nhàng phất tay ra lệnh. Giết, ra lệnh một tiếng. 3000 ma thần cùng nhau tiến lên. Oanh, oanh, oanh. Đại chiến bạo phát. Tà ác ý chí bị 3000 ma thần bạo nện. Một trận đánh lung tung. Thẳng đánh cho hắn ngao ngao kêu thảm. Được không thê lương. Ngao, chấm ngoặc kép. Đau chết ta. Chấm ngoặc kép, đáng chết, các ngươi cái kia, chấm ngoặc kép, oanh, nói còn chưa dứt lời, liền bị một tôn ma thần trùng điệp một quyền nện ở trán. Tại chỗ nổ tung, tà ác ý chí bị đánh phát nổ, nhưng rất nhanh liền gây dựng lại trở về. Đáng tiếc, một lần gây dựng lại bị đánh nổ một lần, lòng vòng như vậy phục hướng, thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng không rõ ràng mình bị đánh nổ bao nhiêu lần. Tóm lại 3000 ma thần thay nhau ra trận. Đi lên cũng là một trận đánh tơi bời. Lần lượt đánh nổ tôn này lai lịch không biết tà ác ý chí. Liễu Thanh thức hải khủng bố đến mức nào? Nhìn xem trước đó thiên ma xuống chàng thì có thể biết. Hiện tại tà ác ý chí thế mà xâm nhập tiến đến. Kết quả thảm rồi. Bị 3000 đại ma thần trực tiếp cuồng oanh lạm tạc hung ác đánh một trận. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu rên truyền ra thức hải. để phía ngoài chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, đến cùng người nào đánh người nào. Mọi người mơ hồ, nhưng tà ác ý chí lại hối hận. Vạn phần hối hận tiến vào mảnh này trong thức hải. Đây không phải tìm đánh sao? Hắn bi kịch phát hiện, mình tại đối phương trong thức hải thế mà không có lực phản kháng chút nào. Bị 3000 ma thần thay phiên đánh nổ một lần lại một lần. Đều nhanh điên mất rồi. ... Hắn tâm tính sập nha. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.